Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 536, chính vị đạo tổ. Trung cực thí luyện, một hết thảy chuyện cũ tựa như ảo mộng, đến tột cùng là Trang Chu mộng điệp, vẫn là điệp mộng Trang Chu, giờ phút này đã dung nạp quá khứ tương lai vô thượng tồn tại đang tự nói. Hắn là như vậy siêu nhiên. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể vỡ nát chư thiên vạn giới. Có một loại tuyệt đại vô địch đại thế. Thời gian trường hà từ nó bên cạnh thân lưu chuyển mà qua. Đều bị loại kia hừng hực giận tới cực điểm tức bốc hơi hóa thành sương mù. Đem một đoạn này thời không bao phủ. Trở thành kẻ đến sau khó mà theo dõi cấm địa. Lịch sử không thể lại. Người không thể xem. Chỉ có đặc thù người cùng vật. Có thể nhờ vào đó thấy rõ chân tướng. Làm xong những cái này, cơ hoàn vũ trên người loại kia bể nghễ chư thiên vĩ lực cũng tan biến. Chỉ còn lại có tiên vương tầng thứ lực lượng. Trở về bản thân, không còn là quá khứ tương lai tương hợp một. Luân hồi đúc thành, giải quyết xong một nỗi lòng. Hắn từ bên trong dòng sông thời gian cất bước rời đi. Trở về cửu thiên thập địa bên trong. Hỗn độn nó bao phủ đại vũ trụ. Chấn nhiếp cổ kim tương lai. Từ nay về sau, ta làm truy cầu vô thượng đại đạo, đúc thành vĩnh hằng. Cơ hoàn vũ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, cửu thiên thập địa đều ở đáy mắt, nghịch đạp tuế nguyệt, tìm kiếm thiên địa khởi nguyên chi bí, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, cũng hoặc là nửa đường chết, vẫn lạc trong năm tháng. Hắn liền tùy ý như vậy ngồi xếp bằng xuống. Vũ trụ tinh không tại thời khắc này quy về yên tĩnh. Chúng sinh đều ở rung động, cảm thấy lớn sợ hãi, cũng có đại hỷ vui mừng. Ta làm lưu lại tự thân hoàn chỉnh con đường, truyền thừa của mình, dù là xảy ra bất trắc, cũng không sợ hãi. Cuối cùng có kẻ đến sau nhờ vào đó đạp vào càng đỉnh cao hơn. Quan sát cổ kim, ầm ầm, đấu chuyển tinh di, thanh liên sáng thế, tiên vương đạp giới. Quá nhiều dị tượng trong nháy mắt này diễn hóa mà ra. Tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Vạn đạo gào thét cùng run rẩy, hủy diệt kiếp quang cùng tạo hóa lực lượng đều hiện. Đây là khó mà hình dung sát na. Ta chứng tiên vương. Nửa bước siêu thoát vận mệnh trói buộc. Nay diễn ta tu hành pháp. Truyền đạo chúng sinh. Cơ hoàn vũ thanh âm trong phiến thiên địa này vang lên. Rung động cửu thiên thập địa. Vang dội vũ trụ bát hoang. Khí thế đó sự khủng bố siêu việt tất cả. Đến rồi vũ trụ có khả năng gánh chịu cực hạn. Động tĩnh như vậy là rung động chúng sinh. Vô luận là nhỏ yếu như sâu kiến, vẫn là cường đại như cực đạo chí tôn, giờ khắc này đều có thể cảm giác được. Bởi vì đây không phải đơn thuần thanh âm, mà là trực tiếp chiếu vào từng cái sinh linh sâu trong tâm linh. Vượt qua ngôn ngữ hạn chế, tránh thoát thế giới nhân sinh quan khác biệt, lấy khó lường phương thức để chúng sinh đều lý giải chân thực ý niệm. Tại bọn chúng mà nói, đây là một trận khoáng thế phúc duyên. Tiên vương giảng đạo, không đề cập tới cơ hoàn vũ tại lĩnh vực này đi ra xa xôi bao nhiêu. Nhưng là tiên vương cảnh giới này, chính là giới này loạn thời cổ đại về sau chỗ không có. Siêu việt hết thảy thành tựu, đệ nhất cảnh minh đạo. Giống to một tiếng truyền ra, thiên địa bốn phương run rẩy, từng cái sinh linh trong lòng giống như là đều đốt lên một ngọn đèn sáng, đều sinh ra một loại minh ngộ, nhảy ra lúc bình thường thị giác, thấy được thiên địa cấp độ càng sâu. Hoa một cái, một cọng cỏ, một cây, đều là thiên địa chỗ diễn hóa, chỗ sâu nhất từng cái hạt, đều là phù hợp lấy quỹ tích của đạo. Tầm thường thời điểm mọi người thoạt nhìn bình thường tồn tại. Giờ khắc này đều trở nên phức tạp cùng huyền ảo bắt đầu. Có được vô cùng huyền bí. Nếu là có thể hoàn toàn đào móc loại này huyền bí. Sẽ có bất thế uy năng. Một cây cỏ, có thể chạm cửu thiên tinh thần. Một hạt bụi, có thể lấp đầy cuồn cuộn thương hải. Đệ nhị cảnh loại nói. Xếp bằng ở vũ trụ tinh không? Thời khắc này cơ hoàn vũ giống như là một tôn đạo tổ. Phát ra đạo hét, ở trong vũ trụ quanh quần, chỉ là thanh âm liền hóa thành một loại cái thế đại đạo. Đè ép hết thảy pháp, trở thành vĩnh hằng, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. dung luyện đủ loại đạo chi cảm ngộ, hóa thành đạo chủng, rơi vào sinh mệnh chi luân, thành tựu bất hủ nền tảng. Trong một chớp mắt, không chỉ là chúng sinh xúc động, thiên địa đã ở ứng hòa, vạn đạo giải thể lại nặng tố, phát sinh ở trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều nhiều hơn ra một loại trường sinh khí tức, giống như tồn mà không phải là tồn, to lớn khí phách. Trong cấm khu chí tôn cũng ngồi không yên, lúc này đều đưa trạng thái bay vụt tới đỉnh phong, đứng ở xuất thế biên giới, chỉ vì có thể tốt hơn ghi chép cái này lạc ấn tại trong trời đất đủ loại huyền diệu. Đây không phải đơn giản giảng đạo, hay là đem bản thân tu hành kinh lịch toàn diện bày ra. Trên lý luận, nếu là có người trí tuệ tài hoa đầy đủ, liền có thể nắm giữ toàn bộ, lấy được cùng ngang bằng độ cao. Cơ hoàn vũ thành tựu tiên vương chính quả, không cần nói cùng đứng ở đồng dạng độ cao, coi như là thấp một cảnh giới cũng là bất hủ. Chí tôn có thể nào không động tâm, đệ tam cảnh thần tàng. Cơ hoàn vũ giảng đạo vẫn còn tiếp tục, phát ra đạo hét chỉ có 5 chữ, nhưng là trong đó tất cả chân ý lại thông qua huyền diệu khó giải thích thủ đoạn chiếu rọi tại từng cái trong lòng sinh linh, cùng bọn hắn cộng minh, khiến trong thân thể có hào quang chói mắt tại bắn ra. Quang mang kia quá chói mắt, chỗ đầu nguồn là từng cái một điểm sáng vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, nhưng là tất cả mọi người đều có loại không rõ trực giác. Cái này tất cả ánh sáng bên trong, có thể hội tụ thành 9 cái, là hết thảy đầu nguồn, có ở trong nhục thân, có ở trong huyết dịch, 8 cái đều là bây giờ, chỉ có một cái đặc thù nhất, không ở thân thể bên trong, không ở bên trong thiên địa, chỉ tồn tại ở khó lường chi địa, đại biểu vĩnh hằng cùng siêu thoát. Cơ hoàn vũ vận dụng trí cao thần thông, cùng chúng sinh hợp minh, để bọn hắn có sát na cảm ngộ bất hủ chi linh thời cơ. Đây là đang cho chúng sinh dài hy vọng sống sót, mặc dù chỉ là một đường, cũng là đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Trong vũ trụ bỗng nhiên có sấm sét vang dội, quỷ khóc thần háo, đủ loại kiếp số chi lực mãnh liệt, muốn hóa càn khôn là hủy diệt chi địa. Nhưng mà cơ hoàn vũ đất lập thân, chính là vạn kiếp không diệt, vạn pháp bất xâm, căn bản vô kiếp dám rơi, bởi vì đều sẽ trở thành nó tư lương. Đệ tứ cảnh cực biến, đệ ngũ cảnh hợp đạo, đệ lục cảnh siêu thoát, ngoặc kép chấm chấm, hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, lấy tâm ấn tâm, đem chính mình khai sáng 6 cái cảnh giới đều truyền đạo chúng sinh. Vô số sinh linh đều cảm nhận được một loại tang thương. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một khắc đồng hồ, cũng như cùng là đi qua ngàn năm vạn năm, bọn hắn đã trải qua một trận tu hành kinh lịch, đó là thuộc về cơ hoàn vũ, cảm thụ thuế biến cùng thăng hoa, trong mơ hồ giống như là đã hiểu cái gì, hoặc như là không có cái gì nghe hiểu. Cơ hoàn vũ vô ý phỏng chế ra ngàn vạn cái, hắn đến. Hắn không cần tương tự chính là hoa. Hắn chỉ là tại trong lòng chúng sinh gieo một khỏa mầm móng. Mạnh như thác đổ hạ để bọn hắn trông thấy phong cảnh cảnh giới cao hơn. Có được sát na tiên vương tầm mắt. Đứng ở tiên vương, từng cái sinh linh đều sẽ nhìn thấy bất đồng cảnh sắc. Lại bởi vậy mà đi ra con đường khác. Đây mới là cơ hoàn vũ chỗ mong đợi. Làm tu hành của hắn pháp truyền thụ hoàn thành, toàn bộ vũ trụ đều bị đặt xuống hắn lạc ấn, thậm chí từng cái sinh linh đều hứng chịu tới trong cõi u minh gia trí. Đối với cái này loại con đường nhiều hơn mấy phần phù hợp, cũng nhiều một đường trường sinh cơ hội. Cơ hoàn vũ can thiệp đại đạo quỹ tích vận hành, ảnh hưởng kẻ đến sau lĩnh hội kinh văn cùng tu đạo tiến trình. Tuyệt đối là hiệu lệnh can khôn, vạn cổ lưu truyền. Một đầu hoàn chỉnh con đường tu hành, vượt ngang nhân đạo cùng tiên đạo, thẳng tới cảnh giới của tiên vương. Hơn nữa có thể tại mạt pháp thời đại cũng có thể thông suốt. Đây là một trận vô thượng đại công tích, đại công đức, chúng sinh thành kính cúng bái. Niệm lực như bao la, ở trong vũ trụ mãnh liệt, trí tuệ chưa mở dã thú, sinh nhi linh tuệ chủng tộc. Giờ khắc này theo bản năng chấn động tinh thần. Toàn bộ cửu thiên thập địa ý chí thế giới đều quanh quẩn đồng dạng suy nghĩ. Đạo tổ, đạo tổ, đạo tổ, Đây không phải là một người tự phong, mà là vạn linh cộng đồng dâng lên xưng hào, là vô thượng chiến công trung cực thể hiện, lập đạo danh hiệu tổ. Cơ hoàn vũ từ nơi này một khắc bắt đầu, mới xem như chân chính đạo tổ. Hỗn độn đan bể tan tành, thuộc về vô thượng tiên vương lực lượng tung hoành, mở ra từng cái có được vô tận tạo hóa tiểu thế giới. Huyền hoàng tràn ngập, tinh khí như nước, thần vật diễn sinh, nhưng mà lại cũng không thả ở trong mắt khai ích giả. Hắn đã là tạo vật chủ, cũng là phá hư thần. Mới mở thiên địa hỏng mất, tinh hoa nhưng không có tản ra ngoài, mà là áp xúc bắt đầu, lấy vạn đạo đúc hỏa lò đến luyện hóa, hóa thành một đầu long mạch, một cái tiểu thiên địa, vô tận tạo hóa thành tựu một cái long mạch. Đây là kinh người hành động vĩ đại, mà khi cái này long mạch số lượng đi đến mấy trăm, mấy ngàn, kia liền càng là không thể tưởng tượng. Thủ bút thật lớn, cơ hoàn vũ lẳng lặng nhìn một màn này, có rất nhiều cảm thán. Lấy nhiều như vậy số lượng long mạch đến bày trận, các ngươi tiên cổ thời đại người thực biết chơi. Làm thọ nguyên không còn là vấn đề thời điểm, chắc chắn sẽ có chút lòng dạ thanh thản đến suy nghĩ. Tự nhiên sẽ chuyển ra một ít gì đó tới. Tiên cổ đệ nhất vương tiếu cười, tiện tay đem thời khắc đỏ ấn vô số phù văn long mạch ném trong vũ trụ, cùng một phương tịnh thổ tương liên. Đến lúc này, cái kia đã từng hỗn độn tiên thổ bên trên đã trải qua liên tiếp 1.800 đầu long mạch. Mỗi một cái long mạch phía trên đều là lạc ấn vô số đạo văn, thuyết minh thiên địa tạo hóa, diễn dịch trí cao đại đạo. Đuôi rồng ngang qua vũ trụ, xuyên thủng vũ trụ biên hoang, chui vào trong hỗn độn, mà long đầu thì là hướng về phía cái kia phiến hỗn độn tiên thổ. Vô số tinh thuần mà huyền diệu tới cực điểm nguyên khí phun ra mà ra, hội tụ đến này mới bên trong tiên thổ, mà những cái này long mạch ở giữa càng là lẫn nhau kết thành trận thế. Trên vảy rồng có vô số trận văn xen lẫn, hóa thành vô thượng tạo hóa địa. Mặc dù dựa theo tiên cổ đệ nhất vương khẩu khí mà nói chỉ có thể coi là tiểu thành, nhưng là đã trải qua siêu việt thời đại này tất cả địa thế cách cục. Dù cho là thần thoại thiên đình chơi đùa Côn Lôn Sơn, cũng không đủ nó 1/10. Dù sao nơi đó bất quá là sánh vai chân tiên nhân vật làm ra, mà nơi đây lại là nguồn gốc từ tiên vương bên trong vô thượng cự đầu. Người muốn đạp vào tuế nguyệt con đường, vẫy vùng cổ kim sao, tôn này tiên vương quay đầu, hơi suy nghĩ, tiện tay vứt ra một cái quang đoàn tới. Những vật này, chắc hẳn ngươi có thể đủ được. Cơ hoàn vũ lướt qua, hơi hơi kinh ngạc, lại là tọa độ ghi chép đã từng giới hải bên trong một chút cường đại thế giới phương vị cụ thể. Không sai, có những cái này, muốn đến sẽ cho ngươi tiết kiệm một chút không chuyện tất yếu. Tiên cổ đệ nhất vương nói, lúc trước ta đều đã từng đi qua những đại thế giới đó, đem cụ thể phương vị ghi xuống. Nếu là đổi thành hiện tại đoán chừng khó mà nói. Dù sao theo ngươi nói bùng nổ qua tiên đế đại chiến, hết thảy đều nặng mới sao bài. Những thế giới kia ở trong giới hải nước chảy bèo trôi, cũng không biết sẽ đi ở đâu. Nhưng là dùng tại tiên cổ thời đại hoặc là sớm hơn tuế nguyệt cũng không trở ngại. Bên trong riêng phần mình có huyền diệu tạo hóa địa, cũng có vô thượng cường giả, có đều muốn gặp phải ta. Ta nhận ngươi phần nhân tình này, trước kia ân oán xóa bỏ. Cơ hoàn vũ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trên mặt buông lỏng rất nhiều. Bất quá, tương lai chúng ta còn sẽ có một trận chiến, để mà nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Tôn này tiên vương lông mày cũng giãn ra. Ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Ta có thể giúp ngươi một tay. Khóa chặt tiên cổ thời đại thời không đạo đánh dấu. Đầu tiên chờ chút đã tốt. Cuối cùng cho cửu thiên thập địa lưu lại vài thứ, cho ta xem nhìn cho đầy đủ điều kiện. Thời đại này có thể nở rộ như thế nào hào quang? Cơ hoàn vũ vừa đem chính mình ý tứ chuyển lại đi. Qua, một bên xuyên thủng vô tận tinh không, từ đạo đình chỗ sâu nhất hút tới một con chó hắc hoàng. Tốt tốt tốt, ta cần tĩnh dưỡng 2000 năm, có thể có dạng này việc vui, nhưng cũng đủ để giải buồn. Tôn này tiên vương rõ ràng ý nghĩa, giờ phút này vỗ tay cười to. tràn đầy vui thích. Hắc Hoàng giờ phút này là được bước. Nguyên bản đại chiến kết thúc, đạo tổ giảng đạo hoàn thành. Nó liền tối xoa xoa luyện hóa phân phối đến Hắc Đế trên người niệm lực. Muốn kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Sớm ngày chứng đạo, trở thành cực đạo chí tôn. Gâu, đến rồi lúc kia, thần kim là của ta, thần dược là của ta. Bản hoàng tọa trấn đạo đình, ra lệnh một tiếng ai dám không theo, nó sướng hưởng lấy tương lai tốt đẹp. Cảm giác tự thân tu vi tăng lên đều càng thêm cấp tốc. Nhưng mà ngay một khắc này, một loại lực lượng không thể kháng cự hút tới. Khi nó kịp phản ứng lúc, xuất hiện trước mặt hai đại vô thượng tiên vương, cùng một chỗ nhìn chằm chằm nó. Gâu, các ngươi muốn làm gì, Hắc Hoàng cái đuôi sẽ xảy ra a? Nó cảm giác được một loại nguy hiểm, cả người lông đều nổ. Một đầu quen thuộc chó a, tiên cô đệ nhất vương than nhẹ. Cho tới bây giờ, lờ mờ còn nhớ rõ năm đó đi theo không có cuối cùng đến ta cái kia làm khách tiểu gia hòa. Cũng là một cái cực phẩm, thu chân tiên làm người sủng. Hắc, người tốt sống không lâu, tai họa vĩnh trường tồn. Phóng nhãn thời đại này, còn có so với hắn tư lịch già hơn, kiến thức càng nhiều gia hỏa sao? Cơ Hoàn Vũ cười cười. Muốn đến là không có. Đã như vậy, còn nhiều suy nghĩ gì động thủ a? Tiên cổ đệ nhất vương cười khẽ, vận dụng trí cao cấm kỵ pháp hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh, chiếu rọi tại trên người Hắc Hoàng. Mỗi loại thuộc về đã từng thiên địa đạo ngân hiển hiện. Dính sức mạnh của tháng năm, ngược dòng tìm hiểu tiên cổ, tuế nguyệt tái hiện, Cơ Hoàn Vũ cũng không khách khí. Trực tiếp hiện ra cấm kỵ chi pháp, một vài bức mông lung cảnh tượng hiển hiện, lấy cái kia đạo ngấn là vểnh lên bàn. Giống như là tái hiện đã từng thời không. Gâu, cứu mạng a, có người muốn giết chó. Hắc Hoàng kêu to, loại kia thanh âm để người nghe đều muốn rơi lệ, lại không có chút nào tác dụng. Hư ảo thời không, tuế nguyệt tái diễn, hai tôn tiên vương liên thủ, một đầu hư ảo tuế nguyệt trường hà xuất hiện, phụ thuộc ở trong cửu thiên thập địa, cấu trúc tại đã trải qua một lần nữa diễn hóa hư thần giới bên trong. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ nắm giữ thần thoại thời đại bắt đầu thiên địa chúng sinh ký ức. Tiên cổ đệ nhất vương sở tại tiên cổ thời đại đủ loại kinh lịch. Còn có Hắc Hoàng chỗ liên quan đến bộ phận tiên cổ. Loạn thời cổ đại đại sự kiện, đều nhất nhất phơi bày ra. Đây là một đầu tuế nguyệt trường hà. Mặc dù hư ảo, nhưng cũng là chân thực. Có cổ chi đại đế từ nhỏ yếu mà quật khởi. Trưởng thành là cực đạo chí tôn. Lại có tiên vương quật khởi tại cuồn cuộn thế giới. Quét ngang thiên thượng địa hạ. Thậm chí còn có cái kia nổi loạn loạn cổ. Hoàng thiên đế theo thời thế mà sinh. Đã trải qua tàn khốc nhất chinh chiến. Có không được đầy đủ. Chỉ là triển lộ ra bộ phận thời gian. Nhưng là hai đại tiên vương dùng thủ đoạn bị cấm kỵ từ thời không chỗ sâu lấy ra. Giống như là chân thật lại hiện ra. Nhân vật ở bên trong chính thức có được thực lực như vậy. Giới này chúng sinh, đều có thể thông qua hư thần giới tinh thần này quốc độ. Vượt qua thời không đi tranh phong, nghiệm chứng bản thân đạo và pháp. Để cho chúng ta đến xem, cái này người cùng một thời đại kiệt cùng đi qua thiên kiêu tranh phong. Có phải hay không là đầy đủ đặc sắc, có thể gánh vác lên chúng ta chỗ ký thác lớn nhất kỳ vọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.